Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 253. Hôm nay lên trưa. Mình lên trưa thì cho thì mới kịp hết được chuyện này. Mai sẽ hết chuyện. Tiên Phong xin chào Nguyễn Xuân Trường nhé, chào Phúc Phạm, chào Hoàn Nguyễn, chào Lý Lê Thành, chào Thanh Thiên, chào Lê Xuân Thế 87, chào Ma Văn Quế, chào Bắc Nguyễn nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Mạnh Mũi ạ. Hết không bộ sống lại thì bộ nào khác không? Không bộ sống lại thì chưa hết mà nào. Tại mình còn đang ngừng cả. Kênh đó thì sẽ đọc những cái chuyện kiểu linh dị thôi. Có thể là một bộ nào đấy về cái thể loại đó, chứ không đọc tiên hiệp ở bên kênh đó bạn. Chúng ta vào chuyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn tập 253. Ánh mắt đầm lồi xét có hủy diệt chúa tể cùng vận mệnh chúa tể. Muốn mạnh hơn bọn họ, dù tứ đại pháp tắc của ta dung hợp viên mãn, thì so với bọn họ cũng chỉ là không khác biệt lắm. Trừ phi ta luyện hóa thêm được một miếng hòa hệ hạ vị chủ thần cách nữa. Đầm lồi truyền âm nói. Bối Lỗ Đạc, Thanh Hòa hai người khẽ gật đầu. Chờ đến ngày mai mới là trận chiến cuối cùng. Chúng ta cứ chậm rãi ở đây chờ đi. Bộ Đỗ Đặc vừa cười vừa nói. Ở trong lúc nói chuyện với nhau, thì thiên giới và địa ngục, cao tầng tướng lĩnh của quân đoàn song phương cũng đã tập trung tại để chuẩn bị cho quyết chiến chính thức sắp bắt đầu. Một trận chiến này có thể nói là suốt mấy vạn triệu năm qua, chiến trường vị diện các nhân vật cấp bậc thống lĩnh mới đánh một trận như vậy. Ở trong quá khứ, đặc điểm của chiến tranh vị diện là các nhân vật cấp bậc thống lĩnh chém giết nhau trước. Mà lần này xuất hiện cả một số nhân vật cấp thống lĩnh cùng với đại viên mãn thành danh đã lâu, cơ hồ chưa từng tham gia. Trên cả chiến trường vị diện, thống lĩnh nhân vật, các chủ thần sứ giả số lượng không vượt quá 30 người. Trong số đó đại đa số là mới trở thành chủ thần sứ giả. Như Lâm Lôi, dưới trướng có 6 gã chủ thần sứ giả. Đại viên mãn cường giả lại không có một ai cả. Đại viên mãn cường giả khả năng sinh tồn là lớn nhất. Nếu quả thực có một người là đại viên mãn cường giả, thì đối phương phòng trừng phải đem đại bộ phận lực lượng đối phó với một người đại viên mãn. Nếu không có bảo vật gì đáng giá, thì đại viên mãn cường giả cũng không muốn liều tính mạng. Tử vong chúa tể tứ đại quy tắc chúa tể sóng vai đứng ở đỉnh núi xa xa, cách chiến trường hơn 10 vạn dặm. Ầm một tiếng. Rất đột ngột. Khu vực tinh hà chiến trường vị diện, vô tận lực lượng kích động hội tụ, năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng tản ra. Binh doanh ở hai bên bờ sông Tinh Hà, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành tê phấn. Mỗi một chiến sĩ tham gia tối thiểu đều là cấp bậc thượng vị thần. Tất cả đều dễ dàng ngăn trở năng lượng này. Thất thải quang mang, mộng ảo xinh đẹp phóng lên cao. Ở trên Tinh Hà tổng cộng có hai đầu thông đạo. Giờ phút này, hai đầu thông đạo đều phát ra thất thải quang mang chói mắt. Vừa rồi rất nhiều chiến sĩ còn đang tĩnh tu, nghỉ ngơi. Không một chút do dự dựa theo an bài lúc trước, chỉnh tề theo đội ngũ điên cuồng hướng Tinh Hà thông đạo dũng mãnh lao tới. Bắt đầu rồi. Cách xa ngoài 10 vạn dặm, 71 vị chủ thần không khỏi tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát một trận đại chiến này. Áo Phổ, Ô Đặc Lôi Đức, hai người thử nói xem, phe của hai người bên nào sẽ thắng? Tử vong chú tề chỉ sợ thiên hạ không loạn, chế nhạo cười nói. Áo Bào nam tử lạnh lùng, Ô Đặc Lôi Đức lạnh nhạt nói. Thắng sao? Địa ngục chúng ta không cần thắng. Chỉ cần đạt được bình cục là đã thành công. Nếu muốn hai đầu thông đạo đều chiến thắng, chúng ta không nắm chắc. Nhưng để một trong hai thông đạo chiến thắng, như vậy không phải là nan đề quá khó. Thắng hay thua, cứ xem bọn chúng đi. Vận mệnh chúa tể như một lão già hòa ái, như trước mang mặt tươi cười, tự hồ không có gì có thể làm hắn giật mình. Thực sự là điên cuồng. Đầm Lôi xuyên thấu chủ thần thức, hướng đến chiến trường cách xa hơn 10 vạn dặm kia, không khỏi cảm thán một tiếng. Oanh một tiếng. Hễ nhảy vào Tinh Hà thông đạo, vô số chiến sĩ trên người đều nổi lên vầng sáng của chủ thần chi lực. Mỗi người cấp độ tinh lực ác ma đều sử dụng chủ thần chi lực, thậm chí còn có khả năng uy hiếp một người cấp bậc thông lĩnh không sử dụng chủ thần chi lực. Mà giờ phút này, thành ra ở trên chiến trường ngàn vạn cường giả đều sử dụng chủ thần chi lực. Đó là khung cảnh thế nào? Quá khứ không thấy những hiện tại đã thấy được. Điên rồi. Bối Đỗ Đạc thấy một màn này cũng không khỏi lắc đầu. Khó trách cả đại viên mãn lẫn thống lĩnh đều không tình nguyện tham gia. Bởi vì lợi ích của chủ thần tất cả đều có thể phát sinh. Thanh Hòa cảm thán một tiếng. Lâm Lô đã cẩn thận quan sát quá trình chiến đấu phát sinh. Hai đầu thông đạo của tinh hà cơ hồ đồng thời phát sinh chiến đấu. Mục tiêu phía trước, xung quanh hắc giáp nam tử, vật chất công kích tập trung đánh. Chỉ thấy 100 chiến sĩ ở bên ngoài thân thể đều thiêu đốt chủ thần chi lực, đều đồng thời hoặc là giơ vũ khí lên, hoặc là chân xuất cước. Cùng lúc đó, 100 đạo vật chất công kích như là gió lốc điên cuồng bắn qua phía trước. Như thể trong phạm vi 10 thước xung quanh thân thể hắc giáp tráng hán, ở trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mục tiêu phạm vi 2 thước phía trước, linh hồn công kích đánh. Vừa nói xong, đại lượng linh hồn công kích trong suốt tràn ngập khắp nơi. Vô số chiến sĩ đối phương đám chém giết, không ít thân thể liền dừng lại, rồi từ trên cao rơi xuống, thần khí hiện ra bên ngoài cơ thể, chém giết vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt cấp bậc thông lĩnh tham chiến, các chủ thần là cực ít, chiến tranh lại chỉ dùng mạng để lấp đầy vào. Thiên sứ 12 cánh xuất hiện. Tử vong chú tể khẽ cười nói. Quân đoàn thiên sứ 12 cánh quả nhiên lợi hại. Bối Lỗ Đạc sợ hãi than. Lâm Lôi ở bên cạnh Bối Lỗ Đạc ánh mắt cũng sáng người. Trên hai đầu tinh hà thông đạo, trong phe của thiên giới cơ hồ đồng thời xuất hiện quân đoàn thiên sứ 12 cánh cực mạnh. Ánh sáng bạch quang bao phủ, 12 cánh chim màu trắng phe phẩy. Phía trước, vật chất công kích đánh. Sáu gã khuôn mặt lạnh lùng, thân thể bao phủ ở trong bạch quang, chính là các thiên sứ 12 cánh, hình thành thiên sứ chiến trận, phát ra một đạo bạch quang tráng kiện ở trong nháy mắt bắn về phía trước. Khi đạo bạch quang này lướt qua, không gian tất cả đều vỡ vụn, mà đám người phe địa ngục, đám chiến sĩ chật chội đứng. Ở trong nháy mắt địa ngục nhất phương có mười mấy tên chiến sĩ hòa thành bụi phấn. Thiên sứ 12 cánh, 6 người thành một tiểu đội. 10 tiểu đội là một đội, 10 đội thành một đại đội. Vù một tiếng, chỉ thấy đại lượng thiên sứ 12 cánh phi thường tự do không ngừng di chuyển. Mà tại hai bên cạnh bọn họ cũng có đại lượng các chiến sĩ quân đội phe thiên giới, lấy thiên sứ 12 cánh làm mũi nhọn. Đại lượng các chiến sĩ thiên giới phụ trợ hoàn toàn đàn áp phe địa ngục, không ngừng áp bách đối phương. Oanh một tiếng, mỗi một lần tiểu đội thiên sứ 12 cánh cùng đánh đều đã diệt đại lượng chiến sĩ. Dù sao thiên sứ 12 cánh thực lực cũng không kém gì thất tinh ác ma, mà địa ngục chiến sĩ đại đa số chỉ là cấp độ lục tinh ác ma, thực lực vốn đã có chênh lệch. Hơn nữa thiên sứ 12 cánh đã am hiểu cả chiến thuật tấn công, tự nhiên là bẻ gãy, nghiền nát không ngừng đi tới. Đối diện, hướng phân đội thiên sứ nhất vương, vật chất công kích cùng đánh. Chừng là 700 chiến sĩ phe địa ngục cùng liên thủ thi triển vật chất công kích, chỉ thấy đại lượng quang mang long trời lở đất lao tới. Các thiên sứ 12 cánh cũng không kịp tránh, nhất thời một tiểu đội trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Nhưng ngay sau đó, liên tục hai đạo bạch quang hướng về địa ngục, nhất thời tiêu diệt gần 100 chiến sĩ, làm phe địa ngục liên tục rối loạn, hoàn toàn không cùng cấp độ. Bối Đỗ Đạc cau mày lắc đầu. Một thiên sứ 12 cánh một mình có thể so được với 10 người lục tinh ác ma. Địa ngục nhất vương cho dù đội ngũ có cả 100 người liên thủ công kích, nhưng mà công kích bừa bộn cũng không cách nào có thể giết chết được chiến trận mà 6 gã thiên sứ 12 cánh hình thành. Chỉ có mấy trăm người liên thủ là có hy vọng. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được, thiên sứ 12 cánh là một thanh đao nhọn sắc bén đến cực điểm. Bọn họ không có sợ chết, hơn nữa bọn họ rất mạnh. Muốn giết chết 6 gã thiên sứ 12 cánh, bình thường địa ngục nhất vương phải tổn thất hơn 1.000 chiến sĩ. Đây là con số tỷ lệ. Nhưng mà trọng yếu nhất lại là tinh thần. Các thiên sứ 12 cánh làm đao nhọn. Các chiến sĩ phe thiên giới khi thế ngập trời. Thiên giới nhất vương thế như trẻ trẻ. Mà các chiến sĩ phe địa ngục, mặc dù không chết nhưng mà cho chênh lệch quá mức, cũng làm không ít chiến sĩ trái tim mở trở nên lạnh giá. Nên cứ như vậy mà chịu chết thì thế nào mới có thể chiến thắng? Tinh thần giảm xuống như vậy rất dễ dàng trở thành thảm bại. Một khi cứ đi xuống như vậy, một lúc trôi qua thì phe thiên giới đại hai đầu thông đạo cũng chiến thắng. Lầm lùi câu mày nói, địa ngục nhất vương hẳn không thể bại nhanh như vậy. Bối Lỗ Đạc lắc đầu nói. Lầm lùi cũng gật đầu. Đúng, sáu vị chủ thần sứ giả dưới trướng ta giờ phút này vẫn đang ở trong đám người chiến sĩ địa ngục, cũng không tham dự trong đó, không phát huy tác dụng. Ta nghĩ địa ngục nhất vương chắc hẳn đã có kế hoạch gì đó. Hai đầu thông đạo, mỗi đầu có đến 600 thiên sứ 12 cánh, 1200 thất tinh cường giả, hòa mỹ phối hợp tác dụng cực kỳ lớn. Ở chân hai đầu tinh hà thông đạo, một trong hai cái thông đạo đó, địa ngục nhất vương liên tục bại lui, mà một đầu thông đạo kia mặc dù cũng là bại lui, nhưng mà tốc độ bại lui chậm hơn không ít, giết được cũng không ít thiên sứ 12 cánh. Phe địa ngục, nơi thông đạo đang bại lui rất nhanh, vù một tiếng. Từng đạo bạch quang đều là do 6 gã thiên sứ 12 cánh hợp lực xuất một kích. Rất nhiều địa ngục chiến sĩ chết rất thảm, mặc dù ngẫu nhiên tổ chức đánh lại, thành công, tiêu diệt được 6 gã thiên sứ 12 cánh, nhưng là địa ngục nhất vương tổn thất rất lớn, số lượng tử vong cũng rất lớn. Bạch quang không ngừng sáng lên, tàn sát. Đại lượng chiến sĩ phe địa ngục trong bạch quang đó đều hóa thành bụi phấn. Sát. Chiến sĩ phe thiên giới cũng hưng phấn gào rít, tùy ý đùa giết, không ngừng bại lui, rốt cục hình thành thế trận rút lui đại quy mô về phía sau. Dưới sự điên cuồng đùa giết, hoàn toàn thất bại. Thất bại rút lui, thắng lợi đã phân. Rất nhanh thiên giới nhất vương liền liều chết tụ họp ở cuối thông đạo, nhất thời là thất thải quang mang được thu liễm. Thiên giới nhất vương đã giành được thắng lợi ở một cái tinh hà thông đạo. Ô Đạc Lôi Đức, các người đã thua ở một trong hai cái tinh hà thông đạo. Tử vong chúa tể tùm tìm. Còn có một cái thông đạo. Ô Đạc Lôi Đức lạnh nhạt nói. Quả nhiên cao thủ được an bài trong cái thông đạo. Vận mệnh chúa tể cười nói. Lâm Lôi bọn họ cũng phát hiện được. Tại một thông đạo khác, phe địa ngục rốt cuộc bắt đầu điên cuồng công kích. Quả nhiên, phe địa ngục tập trung không ít cường giả thất tinh ác ma. Lấy 100 người làm một đội, tổng cộng có 3 đội. Lâm Lôi cười. Ở trong địa ngục cùng rất nhiều vị diện. Thất tinh ác ma cũng có rất nhiều. Đặc biệt rất nhiều thất tinh ác ma khống chế được. Ví dụ như luyện ngục thống lĩnh Mặc Tư khống chế được không ít thất tinh ác ma. Những thất tinh ác ma này linh hồn bị khống chế, tự nhiên cũng trung thành vô cùng, không màng sinh tử. Như vậy thất tinh ác ma tại địa ngục, minh giới, nhiều vị diện khác tìm kiếm, cuối cùng cũng tiếp cận được 300 người. Bất quá mặc dù thực lực cá nhân giống nhau, nhưng thất tinh ác ma của phe địa ngục không cách nào có thể xảo diệu để hình thành thế trận. Điên cuồng phản công. Bối Lõ Đặc nở nụ cười. Được tiểu đội 100 người là thất tinh ác ma dẫn đầu, các chiến sĩ địa ngục tinh thần cũng tăng lên. Phe địa ngục cùng với phe thiên giới đều điên cuồng công kích. Đại lượng thất tinh ác ma cùng thiên sứ 12 cánh lần lượt rơi rụng. 6 thiên sứ 12 cánh điên thủ hình thành chiến trận, cũng không cách nào chống lại được nhiều thất tinh ác ma như vậy công kích. Đương nhiên, số lượng thất tinh ác ma của địa ngục chết vào ngày càng tăng. Vèo một tiếng, quỷ dị, một đám thiên sứ 12 cánh liên tiếp rơi rụng. Từng đạo nhân ảnh yên lặng xuyên vào trong đám người. Bọn họ cực kỳ linh hoạt, lực lượng thân thể cực kỳ đáng sợ. Vận mệnh chúa tể áo phù khẽ co mày, lập tức quay đầu lại nhìn về phía hủy diệt chúa tể. Nhân vật cấp bậc thống lĩnh không tính nhiều, chỉ có một chút thôi. Hủy diệt chúa tể lạnh nhạt nói. Khi lựa chọn chủ thần sứ giả, đại đa số đều có lực thực lực tiếp cận thống lĩnh nhân vật, hơn nữa còn có chủ thần khí. Một người đánh giết, đánh lén giết một gã thiên sứ 12 cánh không phải là việc khó. Bởi vì lần này bao gồm nhiều vị diện liên kết đối phó với áo phù, cho nên chủ thần sứ giả đại đa số đều ở phe địa ngục, phe thiên giới rất ít. Mỗi chủ thần sứ giả đều có tác dụng ngang với 6 thiên sứ 12 cánh. Lâm Lôi, thực ra địa ngục phía nhất vương không chiếm ưu thế. Bối Lô Đạc cau mày nói, các thiên sứ 12 cánh này căn bản không có sợ hãi chút nào, chết một hai người liền lại tổ chức thành một chiến đội. Bất cứ 6 thiên sứ 12 cánh nào cũng có thể tổ hợp thành một chiến đội. Lâm Lôi cũng đã nhìn ra điều đó. Bởi vì thiên sứ 12 cánh điên cuồng, thề không lùi về phía sau, làm cho dù là phe địa ngục xuất ra 3 đội 100 người thất tinh ác ma, thậm chí không ít chủ thần sứ giả đánh lén, cũng khống chế biện pháp, cũng không thể có biện pháp làm cho phe thiên giới lùi về phía sau. 6 người bọn họ còn đang suy nghĩ gì chứ? Sao chưa ra tay? Lâm Lôi nghi hoặc quan sát. Trên đỉnh núi cao, cuồng phong gào thét. Các chủ thần đứng ở bên đỉnh núi bàn luận. Đồng thời ở ngoài xa xa 10 vạn dặm chiến trường cũng đã hoàn toàn bị các chủ thần quan sát trong tầm mắt. Ô Đạc Lôi Đức, vận mệnh chúa tể áo phù mỉm cười liếc mắt một cái, nhìn về phía xa, nơi hủy diệt chúa tể. Nguyên lai là ngươi dựa vào 300 thất tinh ác ma cùng với những chủ thần sứ giả này, thực sự là bội phục. Có khả năng tìm được nhiều thất tinh ác ma không sợ chết như vậy. Đáng tiếc, địa ngục nhất vương của ngươi vẫn như trước không chiếm được ưu thế gì. Đợi đến cuối cùng rồi nói đi. Hủy Diệt Chúa Tể lạnh lùng quan sát hết thảy. Ở xa hơn 10 vạn dặm ở trên Tinh Hà Thông Đạo, địa ngục cùng thiên giới hai phương quân đội đang lâm vào chiến đấu điên cuồng. Những thất tinh ác ma 300 người cùng với những chủ thần sứ giả dẫn đầu. Địa ngục quân đội khí thế rất mạnh. Đại lượng chiến sĩ lục tinh ác ma cấp độ thậm chí có thể có một số chiến sĩ cấp độ thất tinh ác ma. Tất cả đều điên cuồng mà lần lượt phát đợt công kích đồng loạt. Phía địa ngục giống như một cơn hồng thủy bộc phát, ẩn trong đó không ngừng né tránh, đồng thời tìm cách đánh lén chính các chủ thần sứ giả, phòng như là độc xà tiềm ẩn trong cơn hồng thủy vậy. Phía thiên giới, 12 cánh thần các thiên sứ 12 cánh trong đôi mắt không có sợ hãi. Bọn họ dẫn theo thiên giới quân đoàn không ngừng chống cự. Một đám thiên sứ 12 cánh không ngừng rơi rụng. Nhưng mỗi người thiên sứ 12 cánh rơi rụng, địa ngục nhất vương nhân số tổn thất còn muốn nhiều hơn. Các thiên sứ này thật khó giải quyết. Bố đó đặc khẽ cười. Không sợ chết. Ở trên Tinh Hà Thông Đạo, địa ngục nhất vương cứ như vậy điên cuồng cũng không thể lấn tới nhiều được. Chỉ từng bước đi tới mà thôi. Tinh Hà Thông Đạo cao như vậy không biết khổ sẽ khoan đến bao giờ. Lầm Lội thấy vô số tính mạng không ngừng mất đi, lắc đầu nói. Phía địa ngục số lượng lực lượng lúc này vượt xa thiên giới. Nhưng mà Tinh Hà Thông Đạo lớn như vậy, cùng thời điểm giao chiến nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 2.000 người mà thôi. 200-300 người thiên thần, thiên sứ 12 cánh hình thành chiến trận phúc tán, ra cơ hồ ngăn chặn được cả thông đạo. Ngoài ra bên cạnh bọn họ còn có một lượng lớn thiên giới chiến sĩ phụ trợ. Lâm Lôi hiểu được, nếu đổi lại ở một hoàn cảnh khác, tỉ như là quyết chiến ở trên bình nguyên, vô số binh lính đồng loạt đánh sâu vào mấy trăm tinh anh, căn bản không thay đổi được chiến cuộc. Nhưng đây là trên Tinh Hà Thông Đạo quyết chiến, mà hai bên tinh hà chính là không gian loạn lưu, rơi vào trong đó thực là thực lực của bọn họ chỉ là hữu tử vô sinh. Bọn họ 6 người rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Lâm Lôi không khỏi cười. Ở phía địa ngục chiến sĩ, đám người Lạp Tắc Nhĩ, Hắc Bào Bố Lôi Lặc ẩn nhẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Sau gã chủ thần dữ giả, cho dù một mình hành động cũng đủ để giết chết mười mấy tên thiên sứ 12 cánh. Song giờ phút này, sau gã chủ thần sứ giả bên ngoài đột nhiên là nổi lên chủ thần chi lực. Ẩn nhẫn hồi lâu chính là 6 chủ thần sứ giả. Phảng phất như 6 người này đã bị kích bởi máu tươi. 6 người tự như mãnh hổ nhắm phía bầy dê mà phóng tới. Hắc ám. Bố Lôi Đặc truyền âm cho 5 người khác. Âm một tiếng, 6 đạo chủ thần chi lực mênh mông. Không gian nơi 6 người đúng lúc này hình thành một hình sao 6 cánh hoàn mỹ. Chỉ thấy một trận quang mang lóe lên trong nháy mắt, năng lượng đáng sợ hội tụ đến trên người Hắc Bảo Bố Lôi Đặc. Bố Lôi Đặc mang theo lực lượng của 6 người, lạnh lùng hướng phía trước đối phương bổ ra. Một đào hình màu đen bổ ra, đào mang chớp lên, bên ngoài lưu chuyển hắc quang. Ở bên trong có vài màu ánh sáng khác. Bồng một tiếng, đào mang lướt qua, không gian sụp đổ. Không ổn rồi. Từ nơi xa hơn 10 vạn dặm, đang xem cuộc chiến, Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp không nhìn được hô nhỏ một tiếng. Đích xác là tình huống không ổn. Đào mang tốc độ cực nhanh, xẹt qua phía chiến trận của 6 thiên sứ 12 cánh. Chiến trận trong nháy mắt hoàn toàn là hóa thành phấn mạt. Sau đó đào mang này vẫn y nguyên như trước, hướng phía sau phóng đi. Thiên sứ 12 cánh ở chiến trận phía sau cũng hoàn toàn hóa thành tro bụi. Lúc này đào mang mới trở nên vô lực, cuối cùng bị quang mang các màu công kích mới tan vỡ. Một lần công kích diệt sát 12 danh thiên sứ 12 cánh. Một màn này xảy ra với thiên giới, làm cho phía địa ngục là lập tức phát sinh thay đổi. Kỳ thực một màn này cũng là chuyện đương nhiên. Lúc đầu thiên sứ 12 cánh chiến trận, mỗi một lần công kích đó có thể diệt sát mười mấy tên địa ngục chiến sĩ. Sau các chủ thần sứ giả hình thành luân hồi chiến trận, diệt sát thiên sứ 12 cánh, đó là đương nhiên. Lúc này chính là thiên sứ đã kết thành chiến trận, nếu không giết chết nhiều hơn mười mấy tên đều có nắm chắc. Giết. Phía địa ngục chiến sĩ tinh thần đại chấn. Giết chết bọn 6 người này đi. Phía thiên giới, người quản lý quân đội lập tức là truyền đạt ra lệnh. Cơ hồ đồng thời, 6 thiên sứ chiến trận đứng trước cùng với thiên giới, cùng với một số lượng lớn binh lính thiên giới lập tức phát ra sức mạnh công kích cực mạnh, mục tiêu chính là 6 gã chủ thần sứ giả này. Sau ngày khi thiên giới nhất vương vừa bắt đầu lập thành đội ngũ trình thể hành động, bố Lôi Đặc 6 người cũng đã quyết định ra quyết định thứ hai. Phong! Bố Lôi Đặc phẫn nộ, truyền âm quát. Nhất thời, 6 đạo chủ thần chi lực lại một lần nữa từ nơi 6 người hình thành hỗn hợp chủ thần chi lực. Bên ngoài còn bao vây lấy một tầng màu xanh nhạt chủ thần chi lực. 6 gã chủ thần sứ giả cơ hồ trong nháy mắt tiêu thất nhanh như là gió, tiến nhập vào trong đám người của địa ngục nhất vương. Thiên giới nhất vương đại lượng công kích lúc này mới rơi xuống, căn bản không thể đả thương đến 6 người bọn họ. Thống khoái. Một người vóc dáng cường tráng như cương thiết cười lớn nói: Bố Lôi Lạc, người đưa ra biện pháp rất chính xác, thật là không tồi. Đương nhiên. Hắc bào bố Lôi Đặc đạm mà cười nói. Sau một lần công kích không cho đối phương kịp phản ứng, lập tức chạy ngay vào trong sâu trong trận doanh của chúng ta, sau đó lại đi công kích, xong lại đùi về. Bọn họ cho dù công kích nhiều nhất cũng chỉ giết chết được một ít binh lính bình thường. Chúng ta địa ngục nhất vương, người mạnh không nhiều lắm, nhưng binh lính bình thường lại rất nhiều. Lập tức bố Lôi Đặc lần nữa hạ lệnh: Phong! Sau các chủ thần sứ già, người mạnh hướng bốn phương tản đi, khoảng cách mở ra, hướng phía trước của đối phương phóng đi. Đại điện. Bố Lôi Đặc vừa truyền âm vừa hạ lệnh. 6 đạo chủ thần chi lực lại một lần nữa hội tụ. Đại địa chủ thần chi lực hùng hậu dung nạp lại bên ngoài thành một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại, hội tụ tại nơi bên người đại hán cường tráng nọ. Chỉ thấy đại hán thân hình cường tráng lạnh lùng, giờ hữu quyền đánh ra, nắm tay như núi, áp về phía trước, thiên địa bị chấn vỡ. Phong! Sau các chủ thần sứ giả lại một lần nữa bay ngược, thiên sứ nhất vương lần nữa chịu tổn thất một lượng lớn. 12 thiên sứ mười, đủ 12 thiên sứ 12 cánh lại lần nữa rơi rụng. Tuy nói là 12 người, đối với lúc này đây so với quân đoàn 12 cánh thiên sứ số lượng cũng không tính là quá lớn, nhưng lấy tốc độ của 6 gã chủ thần sứ giả, một lần giết 12 người vậy là 10 lần chính là 120 người. Lúc này đây thiên sứ quân đoàn tổng cộng đến 2 đại đội 1200 người, mà trên đầu thông đạo vốn là 600 người 12 thiên sứ 12 cánh liên tiếp chém giết, cho tới bây giờ tổn thất thiên sứ đã hơn một nửa, chỉ còn lại không đủ 200 người. Mà phía địa ngục nhất vương có 300 thất tình ác ma, cũng không đủ trăm tên. Còn các chủ thần sứ giả phần lớn đều bị thiên sứ phản đòn, tử vong cũng hơn phân nửa. Thảm thiết. Nhanh, các người nhanh lên trợ giúp. Phía thiên giới cũng cực nóng này, nhanh lên đã trễ rồi, có thể không kịp nữa rồi. Thiên giới nhất vương còn có viện quân. Tại mặt khác của thông đạo đã đạt được thắng lợi, thiên sứ 12 cánh ở thông đạo khác cũng đồng dạng là 600 người. 600 người này tổn thất không lớn, hiện giờ tổng cộng lại cũng vượt qua 500 thiên sứ 12 cánh. Bất quá thần cùng thần chiến đấu, mỗi một giây đồng hồ phòng trường đều giao thủ một lần. Như bọn bố Lôi Lạc, 6 gã chủ thần sứ giả liên tục công kích hơn 10 lần, phòng trường cũng không quá 30 giây. Như vậy hơn 500 thiên sứ 12 cánh viện quân, nếu muốn từ mặt khác của thông đạo chạy tới thông đạo này, hơn nữa nếu muốn ở bên trong dòng người này chạy tới trước mặt, cho dù tốc độ có nhanh thì cũng phải mất 1-2 phút đồng hồ. Đông đảo chủ thần cùng đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều cảm thấy giờ phút này đã thảm thiết. Nếu như tại nơi này hơn 100 thiên sứ 12 cánh bị giết hết, nếu như hơn 500 thiên sứ 12 cánh có khả năng chạy tới kịp, vậy thiên giới có thể sẽ thắng. Nhưng nếu như địa ngục nhất vương liều chết đến cuối thông đạo trước, vậy địa ngục sẽ thắng. Lâm Lôi cũng thấy rõ một màn này. Địa ngục nhất vương chủ thần sứ giả cộng thêm bố Lôi Lạc bọn 6 người đang không ngừng đánh lén liệp sát thiên sứ, chính tên 9 tên chủ thần sứ giả. Chỉ cần bọn họ ra tay đã đủ để tiêu diệt hơn 100 danh 10 thiên sứ 12 cánh. Bất hảo, tốc độ phải nhanh hơn nữa. Bố Lôi Đặc truyền âm với 5 người khác. Mặt khác, một thông đạo phía trước đã thắng lợi. Ở trên thông đạo kia đối phương có 600 thiên sứ 12 cánh, tổn thất tương đối ít. Một khi để chậm cho đám 12 thiên sứ này, cho đám thiên sứ 12 cánh này chạy tới, chúng ta sẽ không còn hy vọng. Lạp Tắc Nhĩ âm thầm truyền âm: Tốc độ nhanh hơn, tiến vào bên trong thiên sứ quân đoàn đi. Năm tên chủ thần sứ giả khác cũng kinh hãi. Bọn họ từ đầu đến bây giờ đều giống như là rùa rụt đầu, lén lén đánh úp, sau đó lại rút ra, sau đó lại đánh lén, Như vậy mặc dù là an toàn hơn, nhưng tốc độ giết địch là rất chậm. Không được lựa chọn. Như vậy tiếp tục thì cuối cùng là phải thua. Hắc bào bố lôi đạc cắn ra một cái. Chấp hành kế hoạch cuối cùng. Được, bắt đầu đi. Sáu chủ thần sứ già cơ hồ nháy mắt liền ra quyết định. Nhảy vào giữa địch quân, đối mặt với sự phô thiên cái địa công kích. Bọn họ có thể sẽ rơi rụng, nhưng mà cũng có thể sẽ chiến thắng. Bốn người tổng thống lĩnh triển khai toàn bộ kế hoạch cuối cùng. Hắc bào bố lôi lạc truyền âm về đám người phía sau, cùng với thống lĩnh cao nhất trên chiến trường của địa ngục nhất vương. Tốt. Thắng thua cuối cùng cũng chỉ trong chiêu này. Vị thống lĩnh kia lập tức hướng tới các đội ngũ quản lý hạ lệnh. Nhất thời, địa ngục nhất vương quân đội bắt đầu di động biến hóa. Hắc bào bố lôi đặc chờ cùng sáu gã chủ thần sứ giả, sắc mặt tất cả đều khẩn trương. Thôi. Bố lôi đặc truyền âm quát. Nhất thời, sáu đạo chủ thần chi lực mênh mông chạy tứ tán. Bố lôi đặc sáu người tự nhiên là nước chảy, không chỗ nào không vào, lặng yên không một tiếng động. Cả sáu bóng người liền vọt vào bên cạnh đầu tiên, trực tiếp nhờ vào trận doanh thiên giới nhất vương. Thiên giới nhất vương nhất thời nổi giận. Dám đến nữa, hợp lực giết bọn chúng. Không có bất cứ một do dự gì, bên phía thiên giới đại lượng chiến sĩ cùng các thiên sứ lập tức hiệp lực hướng sáu người này đồng loạt công kích. Thế nhưng sáu người này phảng phất giống như là nước chảy lần trốn trong đám người, đông đảo công kích, thậm chí còn giết nhầm cả nhân mã của phương mình. Trọng yếu nhất chính là một chiêu này bố lôi đặc sáu người bọn họ phòng ngự cực mạnh. Hơn nữa trong sáu người bọn họ, người không có được phòng ngự chủ thần khí thì có được công kích chủ thần khí. Sáu người liên hợp phòng ngự quá mạnh. Hơn nữa thi triển một chiêu thủy này, cho dù lâm vào công kích nhưng mà cũng không có chết. Ngay lập tức bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích. Đại địa hắc ám, sáng chế liên hợp cực mạnh bốn chiêu phóng ra. Hắc ám, thủy, phong, đại địa. Trong đó đại địa cùng hắc ám đều là công kích. Phong chính là chạy trốn di động, mà thủy là phong ngự tuyệt chiêu. Sáu người bọn họ nhìn vào đám người thiên sứ cũng không có cố kỵ gì cả. Xung quanh đều là địch nhân, chỉ để ý tận tình công kích là chính. Về phần chủ thần thần lực, lầm lôi cho bọn hắn mỗi người 100 giọt cũng đã đủ dùng. Giết. Phía địa ngục các chiến sĩ cũng là một ít thất tinh ác ma, giống như là hồng thủy, phóng ra đánh sâu vào trong này. Bởi vì lúc này các thiên sứ đã hoàn toàn bị sáu người kia làm cho đại loạn, căn bản không cách nào tổ chức được phòng ngự, làm gì còn đến ngăn cản địa ngục nhất vương. Nhất thời thiên giới rốt cục bắt đầu liên hợp liên tiếp bại lui. Phía địa ngục chiến sĩ tùy ý công kích thiên giới, lúc này cũng làm giảm bớt gánh nặng cho bọn bố lôi lạc sáu người. Giết các thiên sứ này đi. Địa ngục nhất vương điên cuồng. Nguyên bản chỉ còn lại có hơn 100 danh thiên sứ. Vừa rồi bố lôi đặc 6 người điên cuồng công kích đã giết chết hơn phân nửa. Kỳ thực lấy bố lôi đặc 6 người liên thủ phòng ngự, sợ rằng gần trăm thiên sứ kia liên thủ mới có thể giết chết được bọn họ. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn, tổng số hơn 100 thiên sứ lại bị địa ngục nhất vương thất tinh ác ma cùng với chủ thần sứ giả lao tới làm cho phiền nhiễu, nên bọn họ căn bản không cách nào tạo thành công kích hữu hiệu để diệt sát bọn bố lôi đặc 6 người. Thoạt qua, chỉ còn lại 50-60 thiên sứ đối mặt với địa ngục quân đoàn như thủy triều phóng tới, phô thiên cái địa phóng ra công kích, ở trong nhắm mắt đã chết đi hơn phân nửa. Bại lui, điên cuồng bại lui. Phía thiên giới các chiến sĩ bình thường không còn giống như 10 thiên sứ 12 cánh, bọn họ ngay tự bản thân biết lựa chọn. Không kịp rồi. Giờ phút này hơn 500 thiên sứ rốt cục chạy tới bên bờ tinh hà thông đạo. Song nghênh đón bọn họ là thiên giới quân đội bại lui. Đi vào giết. Lúc này trước mặt hơn 500 thiên sứ 12 cánh, bại quân như thủy triều đang chạy về. Bọn họ đều đang bị đánh rát đến càng muốn chạy rời khỏi nơi đây, hướng vào bên trong mà chạy về. Phía địa ngục nhất vương đầy trời đều là vô số vật chất công kích cùng linh hồn công kích, tùy ý hướng về phía bên này mà công kích. Cơ hồ trong một chớp mắt, đại quân địa ngục liền vọt tới cuối của tinh hà thông đạo. Vù một tiếng, trên tinh hà thông đạo thất thải quang mang lóe lên rồi biến mất. Song phương các bên đều đạt được một lần thắng lợi. Trận vị diện chiến trường này đến cuối cùng kết quả là hòa. Trên tinh hà thông đạo truyền đến tiếng cười thoải mái kích động. Thành công. Kết thúc. May mắn duy nhất đủ sáu gã chủ thần sứ giả bọn bố lôi đặc còn sống. Thậm chí đến các chiến sĩ địa ngục quân đoàn, cả đám trên mặt lộ ra tươi cười. Bọn họ cao hứng không phải là bởi vì giành được kết quả bình cục, mà là bởi vì bọn họ còn sống. Còn sống từ trận chiến vị diện chiến trường đáng sợ. 300 thất tình ác ma chỉ sống sót hơn 40 vị. Những người may mắn còn sống đương nhiên đáng ăn mừng. Trên đỉnh núi ngoài xa hơn 10 vạn dặm, bao gồm rất nhiều các chủ thần đều nhiệt liệt, sôi nổi nói chuyện với nhau. Áo Phô, lúc này ngươi đã thua. Huyền Diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Vận mệnh chúa tể Áo Phô cười a a nói. Ô Đặc Lôi Đức, trận này lấy được bình cục đích xác xem như ta thua. Bất quá, Ô Đặc Lôi Đức, vừa đây, phe địa ngục các ngươi có thể thắng, chủ yếu là do 6 chủ thần sứ giả hình thành chiến trận. 6 sứ giả đó là của chủ thần nào? Áo Phô không bởi vì thua mà nhụt chí hay bất mãn một chút nào, vẫn như trước cười dài. Đó là 6 gã chủ thần sứ giả dưới trướng của Lâm Lôi. Huy Diệt chúa tể nói thẳng. Sao? Vận mệnh chúa tể Áo Phô không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Khi nghe được nội dung hai gã chúa tể nói chuyện với nhau, đám chủ thần đều quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Nguyên lại trong vị diện chiến trường lần này, tác dụng lớn nhất, nổi bật nhất có 6 người, đều là sứ giả dưới trướng của Lâm Lôi. Lâm Lôi, lần này là ngươi giúp Ô Đặc Lôi Đức nha. Áo Phô nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi điềm đạm cười nói, chỉ là 6 sứ giả kia mà thôi. Nếu như Áo Phô đại nhân ngươi tìm được một đại viên mãn thượng vị thần, một đại viên mãn thượng vị thần dưới trướng, dưới tình huống liều mạng giết chết 100-200 thiên sứ 12 cánh, như vậy cũng không phải là việc khó, đồng dạng nó có thể thay đổi chiến cuộc. 6 người kia liên thủ ở trong chiến trường tác dụng phát huy gần chỉ bằng một đại viên mãn. Đại viên mãn thượng vị thần, đám đại viên mãn có ai tâm ý muốn mạo hiểm tính mạng tiến vào chiến trường này chứ? Vận mệnh chúa tể Áo Phô khẽ cười nói, nếu như không có nguy hiểm mời bọn họ làm việc bọn họ sẽ nguyện ý, mà nếu có nguy hiểm sẽ chẳng có đại viên mãn nào muốn vào. Đối với đại viên mãn mà nói, ngay cả chủ thần khí cũng không tính là cái gì. Vậy chủ thần có thể xuất ra cái gì hấp dẫn đại viên mãn thượng vị thần đây cơ chứ? Không có, tự nhiên các đại viên mãn đều chẳng muốn tham chiến. Lâm Lôi, ta rất tò mò, hình thành chiến trận của 6 gã chủ thần sứ giả dưới trướng của ngươi là do ai nghiên cứu ra? Vận mệnh chúa tể Áo Phô nhớ lại nói, chiến trận này tên là Luân Hồi Chiến Trận, cũng là do một gã chủ thần sứ giả dưới trướng ta hao phí triệu vạn năm mới nghiên cứu ra. Lâm Lôi cũng không có giấu giếm. Luân Hồi Chiến Trận, Luân Hồi. Vận mệnh chúa tể Áo Phô than nhẹ mấy cái, khẽ gật đầu, lập tức hướng Lâm Lôi cười gật đầu. Tên sứ giả đó của ngươi tuyệt đối là tuyệt đỉnh nhân vật trong những kẻ nghiên cứu ma pháp trận, có thể làm dị chủng năng lượng kết hợp thành một thể. Nghiên cứu đến như vậy, ta cũng phải nói một tiếng bội phục. Áo Phô, thua mà ngươi vẫn cao hứng như vậy sao? Tử Vong chúa tể khẽ cười một tiếng. Vận mệnh chúa tể Áo Phô cười nói, thắng thua được mất vốn chính là đối lập, ngươi không thể từ mặt ngoài mà phán đoán rằng thua. Áo Phô cười thoải mái vui vẻ. Các vị, ta không ở lại nữa, về thiên giới trước đây. Được rồi Lâm Lôi. Áo Phô đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi cười nói, có thời gian ngươi nên tới áo cổ hoa viên của ta dạo chơi. Ta đã mời ngươi nhiều lần rồi đấy. Nhất định. Lâm Lôi liền ứng tiếng. Lúc này Áo Phô mang theo thiên giới nhất vương các chủ thần xé mở không gian bay đi. Áo Phô. Lâm Lôi trong lòng cũng đã than thở một tiếng. Một đoạn thời gian gần đây, cùng vận mệnh chúa tể Áo Phô mấy lần tiếp xúc, Lâm Lôi có một chút khâm phục vận mệnh chúa tể Áo Phô. Mặc kệ đã thua thắng thành bại, đều có vẻ rất thờ ơ. Thế gian này không có chuyện gì làm cho hắn tức giận cả. Lâm Lôi sợ hãi than một tiếng. Trận vị diện chiến tranh này, một khi thắng, Áo Phô có thể có thêm một phần ý chí uy năng. Áo Phô thành công cùng thất bại giao nhau chỉ một đường tơ, nhưng mặt không đổi sắc, không một tia nhụt chí. Tâm cảnh loại này, các chúa tể khác đều không thể so bì. Địa ngục, thiên tế sơn mạch. Vị diện chiến trường đã qua đi nửa năm, ở trong Lâm Lôi phủ đệ vẫn trước sau yên lặng như một. Uy địch cũng đã đi ra ngoài sông sáo. Lâm Lôi ở trên hành lang phủ đệ, xa xa trông trên bãi cỏ, các hậu bối đệ tử ba lũ khác gia tộc. Một đám đều hiếu chiến, xem ra không bao lâu nữa phòng trường đại đa số các hậu bối đệ tử cũng phải tại trong địa ngục sông sáo lịch lãm. Lâm Lôi dọc theo hành lang, chuyển hướng tiến vào U Tĩnh Hòa Viên. Tại một góc hòa viên, bộ bối đang cùng với Ni Ti nói chuyện, hai người cười đến ngập trước ngửa sau. Lâm Lôi quay người lại, liền thấy phụ thân Hoắc Cách cùng mẫu thân Lâm Na từ hoa viên đi vào. Lâm Lôi, Hoắc Cách trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Lôi lúc này khom người. Ta tìm ngươi có chút việc. Hoắc Cách vừa cười vừa nói. Gần đây ta và mẫu thân ngươi chuẩn bị muốn đi dạo chơi, du lãm một vài vật chất vị diện. Ngươi và Địch Lị Á cùng chúng ta đi chứ. Vật chất vị diện rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều vật chất vị diện, mỗi cái đều có đặc sắc riêng. Có chủng tộc kỳ lạ, có các chủng tộc văn minh khác nhau. Đi du lãm vô số vật chất vị diện, so với cứ trong địa ngục chí cao vị diện thôi vui thú hơn rất nhiều. Không cần. Lâm Lôi cười lắc đầu cự tuyệt. Người đứa nhỏ này. Hoắc Cách không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười. Mẫu thân Lâm Na cười nói. Hoắc Cách, đừng miễn cưỡng Lâm Lôi. Hắn muốn đi lúc nào liền có thể đi mà. Lâm Lôi có một hòa hệ thần phân thân, có thể tiến vào vật chất vị diện. Lâm Lôi lúc này cùng cha mẹ nói một tiếng rồi một mình rời đi. Trong đình viện U Tĩnh, đây là chỗ Lâm Lôi thường tĩnh tu. Đứng ở bên trên cỏ, dung hợp thần thức trong nhà mắt phúc tán cả địa ngục. Vạn năm thời gian, một đường đi tới, Lâm Lôi trong đầu xẹt qua tràng cảnh từ thuở còn hài đồng cho tới bây giờ. Phụ thân, Đức Lâm Gia Gia, Bồi Bối, Ốc Đốn, Địch Lị Á, Gia Lỗ Lão Đại, Kiều Trì, Lôi Nặc. Một đám người hiện lên trong đầu. Những người này đã xâm nhập tận trong linh hồn Lâm Lôi. Đột nhiên Lâm Lôi nghĩ đến một người. Mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân Lâm Na, Lâm Lôi không khỏi âm thầm thở dài. Mẫu thân Lâm Na mặc dù cùng với phụ thân Hoắc Cách quan hệ thân mật tiến tới rất mong. Nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, mẫu thân Lâm Na cùng với Lâm Lôi, Ốc Đốn, Thủy Chung vẫn có một tầng ngăn cách. Tình cảm của Lâm Na đối với hai người con trai nàng, Lâm Lôi và Ốc Đốn, chính thức không giống như là tình cảm của mẹ dành cho con. Điều này Lâm Lôi cùng Ốc Đốn đều nhận ra. Chỉ là bởi vì mẫu thân không còn chi nhớ của lúc trước khi trở thành thiên sứ. Lâm Lôi trong lòng thở dài. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ồ, Đạc Lôi Đức đại nhân. Lâm Lôi vừa nhìn, người đến đúng là Huệ Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức. Mặc một bộ hắc bào, Ô Đạc Lôi Đức trên mặt tươi cười nói. Lâm Lôi, lần trước vị diện chiến trường, sáu chủ thần sứ giả, người phái ra có tác dụng rất lớn. Ta cũng biết, người đã tốn hao mấy trăm năm đi tìm sáu người này. Tới nơi này là ta muốn cảm tạ ngươi. Ô Đạc Lôi Đức đại nhân, ta vốn cũng muốn tuyển sứ giả mà. Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi cùng Hủy Diệt Chúa Tể quan hệ vẫn là rất tốt. Đừng nói nữa. Lâm Lôi, tính ra ta nợ ngươi một nhân tình. Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức cười nói. Nếu như ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc để ta ra tay. Thậm chí nếu ngươi muốn biết một vài tuyệt chiêu bí mật, ta cũng có thể nói cho ngươi. Đương nhiên, thời không thác loạn, một chiêu này ngươi đừng có nghĩ đến là được. Ô Đạc Lôi Đức rất thẳng thắn nói. Thời không thác loạn. Một chiêu này mặc dù là từ liên hợp thiên phú thần thông của tứ thần thú, nhưng uy lực tàn phá hơn gấp ngàn lần. Cho dù là Lâm Lôi, một khi học được một chiêu này, cũng có thể uy hiếp tứ đại quy tắc chúa tể. Cho nên Ô Đạc Lôi Đức khó có khả năng truyền lại cho người khác. Ô Đạc Lôi Đức đại nhân, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ này mà yêu cầu ngươi nói ra tuyệt chiêu cho ta. Về nghiên cứu tuyệt chiêu này, Ô Đạc Lôi Đức đại nhân ngươi hao phí không ít tinh lực. Lâm Lôi cười nói, được rồi. Vị diện chiến trường vừa qua, áo phu đại nhân hắn thua, có phản ứng đặc biệt gì không? Hắn? Có thể có phản ứng gì chứ? Vẫn như dĩ vãng, hắn ở trong áo cổ hoa viên, cả ngày đắm chìm trong nghiên cứu tu luyện. Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức cảm thán một tiếng. Áo phu này là người điên, căn bản không biết mệt mỏi. Nói thực, trong mấy quy tắc chúa tể, chỉ có áo phu là làm cho ta là trong lòng không yên. Người vĩnh viễn không biết, áo phu này đến cùng có tuyệt chiêu gì. Cái loại người điên như thế này căn bản không cách nào có thể theo lẽ thường mà ước lượng đấy. Lâm Lôi không khỏi cười. Hắn có thể hiểu được sự khó chịu của Hủy Diệt Chút này. Khổ cực sáng chế, thời không thắc loạn. Một chiêu này vẫn là không cách nào đánh bại áo phù. Đương nhiên duyên cớ là bởi vì áo phù có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí. Không nói chuyện với hắn nữa. Vừa mới rồi ta lại đây, phát hiện ngươi tâm tình không được tốt, sắc mặt có gì đó không tốt, có chuyện phiền phức gì vậy? Ô Đạc Lôi Đức mỉm cười nói, các chúa tể cũng có tình cảm. Tứ đại quy tắc chúa tể mặc dù tự do, tự cho mình rất cao, nhưng mà cũng là muốn có bằng hữu. Lâm Lôi sau khi triển lộ thực lực, tứ đại quy tắc chúa tể đối với Lâm Lôi thái độ cũng có chút thay đổi. Bởi vì sự việc trong lần vị diện chiến tranh, Ô Đạc Lôi Đức đã đem Lâm Lôi trở thành đệ nhị cường giả ở một phương quán. Về phần đệ nhất cường giả nhất phương này, tự nhiên là bản thân hắn. Bởi vì quan hệ có chút thân cận, nói chuyện cũng tùy ý tự tại. Sao? Đích xác có chút sự tình phiền toái, bất quá người biết cũng là vô dụng mà thôi. Lâm Lôi thở dài một tiếng, mẫu thân trở thành thiên sứ, chỉ nhớ kiếp trước đã không còn, căn bản không cách nào thay đổi. Nói nghe một chút đi. Ô Đạc Lôi Đức cười nói. Lâm Lôi cũng thở dài một tiếng. Vấn đề này liên quan đến mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta lúc tại vật chất vị diện bị Quang Minh Tông giáo bắt đi, đem linh hồn hiến cho chủ thần. Mẫu thân ta trở thành thiên sứ, lại là thập nhị, lại là thiên sứ 12 cánh. Ta từng đi tìm áo cổ tư tháp, trả một cái giá lớn, đến trả lại tự do cho mẫu thân ta. Tự do thì được rồi, nhưng mà trí nhớ kiếp trước của mẫu thân ta vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Ngươi nói cái gì? Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức cao mày. Như thế nào trí nhớ của thiên sứ còn có thể khôi phục sao? Lâm Lôi không khỏi có chút chờ mong. Hắn như thế nào lại lựa chọn cho mẫu thân ngươi khôi phục tự do? Hủy Diệt Chúa Tể trịnh trọng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi biết, để một thiên sứ khôi phục tự do chỉ có hai biện pháp, mà hai biện pháp này ta dám chắc áo cổ tư tháp sẽ không lựa chọn. Lâm Lôi ngẩn ra. Ngươi có ý gì? Ngày đó áo cổ tư tháp lựa chọn linh hồn bị thương. Hủy Diệt Chúa Tể cười lạnh đứng lên. Linh hồn bị thương à? Làm bộ thôi. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi một điểm, một thiên sứ khi thực sự khôi phục được tự do thì thiên sứ này tự nhiên khôi phục được trí nhớ kiếp trước. Ngươi nói cái gì? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Việc này tại sao có thể chứ? Mẹ của ngươi không khôi phục trí nhớ, và đại biểu cho một việc, mẹ của ngươi căn bản vẫn như trước, biến ta điều khiển. Mẹ của ngươi căn bản không có khôi phục tự do. Hủy Diệt Chúa Tể cười lạnh đứng lên. Ta xem ra mẹ của ngươi chỉ là nghe hắn ra lệnh, phòng trừng làm bộ tự do như vậy. Hắn không có bất cứ tổn thất gì, lại có thể đạt được chỗ tốt từ ngươi. Cái loại chuyện tốt này hắn không làm được sao? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Ngươi cùng hắn quan hệ vốn còn kém, hắn nói với ngươi như vậy vẫn là còn danh dự cho ngươi. Hủy Diệt Chúa Tể cười nhạo nói. Nhưng lúc ấy áo phụ cũng ở đó. Lâm Lôi liền nói. Áo phụ? Áo phụ lúc ấy là có việc cầu đến áo cổ tư tháp. Hơn nữa áo cổ tư tháp cũng đã giúp đỡ áo phụ mấy lần, áo phụ cũng nợ hắn nhân tình. Ngươi nói áo phụ không giúp hắn, giúp ngươi chắc? Hủy Diệt Chúa Tể cười lạnh nói. Áo phụ không tranh sự đời, cũng không thể đại biểu hắn là một người tốt. Nói đơn giản, ngươi hoàn toàn bị áo cổ tư tháp lừa gạt rồi. Hủy Diệt Chúa Tể lớn tiếng nói. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và chắc bộ này sẽ còn 2 tập nữa. Tập mà tối nay và tập tối mai nhỉ. Sẽ đạt đến bộ truyện mới. Bởi vì ngày kia là Phong sẽ nghỉ mấy ngày, thì không thể đọc truyện mới kịp được cho anh em. Bởi vì mình nghỉ đến tận hết ngày thứ 7, mình đi công tác đến hết thứ 7, thì thành ra không đọc được truyện mới ngay khi mà kết thúc. Đúng ra thì mình có thể đọc mà đọc rất là dài để hôm nay kết thúc, nhưng mà như vậy thì tối mai sẽ không có chuyện ở trên kênh thì nó cũng không được hay lắm cho kênh. Hoặc là tùy mọi người, có thể muốn đọc dài thì đọc hết luôn. Đấy thì mình không thể đọc được chuyện mới ngay mọi người nhé. Thì chắc là mình về, chắc là tối Chủ Nhật tuần sau mình mới bắt đầu được chuyện mới. Nên có gì anh em cũng thông cảm nhé. Vì công việc nên mình cũng không thể ở nhà để đọc chuyện được. Nha mọi người nhé. Xin chào anh em. Hẹn mọi người buổi tối.